Khi ác quỷ xuyên không? Chương 1, góc truyện audio.com. Giới thiệu, Cao Hàn Tuyết, một ác quỷ, cô bình thường rất hiền lành, nhưng đã đắc đội với cô thì chỉ có nước lang thang dài dài khá là hiểm độc. Nhưng không như mấy mụ phi nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên, rất thông minh cô rất vô tâm, người ta làm gì mà kệ không phải chuyện của mình trừ phi cô được nhờ. Lăng Thanh Phong, thái tử của Tây Dương Quốc, lạnh lùng, phong lưu, coi phụ nữ chỉ là dụng cụ làm ấm giường bị ban hôn với Hàn Tuyết nên thường xuyên chà đạp cô nhóc. Rồi cả cái phủ của hắn tan hoang cũng chỉ vì cô rồi cũng vì cô mà khiến Thanh Phong đau đớn trong tim. Cách gọi, Tuyết, nó, Phong, hắn, đây là chuyện xuyên không đầu tiên của mình nên có gì mọi người cứ góp ý, ném đá thoải mái. Chương 1, mau cứu giá hoàng thượng, một tên lính hét lớn, chiếc xe ngựa xa hoa chạy trong màn đêm đen đằng sau là những tên thích khách áo đen bất chợt. Sét đánh vào chiếc xe ngựa, một người đàn ông mặc áo long bào ngã khỏi xe từng người lính bị giết sạch. Rồi một bóng đen lao nhanh tới đám sát thủ, giết không còn một ai. Khụ, khụ, lẽ nào đã, tới lúc, băng, hà. Vị hoàng thượng đó nhủ thầm khi đó, một thiếu nữ mang mái tóc màu đen lấp lánh ánh tím. Đôi mắt bạc sắc bén nhìn ông cô gái đó tạo ra một hào quang màu trắng bao quanh vị hoàng thượng trong chốc lát. Ông đã trở về tẩm cung của mình. Hoàng thượng, vị thái giám nhìn thấy cô gái mang đôi mắt bạc đó mà không khỏi run rẩy. Hoàng thượng bị thương, đừng có nói nhiều nữa. Mau gọi thái y. Chấm, nó, Cao Hàn Tuyết gắt lên, mau gọi thái y cho ta. Chấm, vị thái giám đó nói. Sau một đêm cứu lấy vị hoàng thượng đó, sức khỏe của hoàng thượng cũng tốt hơn vài phần Lăng Thiệu Khang. Hoàng thượng đang hàn huyên cùng với nó kể từ lúc biết nó là người cứu ông. Hoàng thượng đã vô cùng cảm tạ nó, bảo rằng cho nó cái gì cũng được nhưng nó chẳng đòi hỏi gì. Chỉ bảo rằng được phép chăm sóc ông cho tới khi khỏe hẳn là đủ, ông Khang cảm thấy rất vừa lòng. Ông chỉ mong ước nó là con dâu mình thì thật tốt, tiếc là ông chẳng thấy có đứa con nào phù hợp, thằng cả thì lăng nhăng. Phong lưu tối ngày, thằng thứ hai thì lúc nào cũng chỉ lo cho bách tính. Chẳng thèm lập phi, các hoàng tử còn lại thì nhỏ tuổi hơn nó. Vị tổng quản thấy điều này làm sầu não vị thiên tử tôn kính của mình. Bèn nói. Cao tiểu thư hết lòng cũng vì tính mạng của người, vẻ ngoài tuy khác biệt nhưng y chang như một thiên thần. Cầm kỳ thi họa, một con người toàn diện, sao điện hạ không gả cao tiểu thư cho thái tử? Có khi nhờ thế mà thái tử sẽ hết phong lưu chăng? Cách chương.